Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1475, chương 1503, lớn không tốt. Thành Trường An, Lý Sất đây là lần thứ mấy đứng ở trên tường thành nhìn xuống thành cảnh. Chính hắn cũng không nhớ, đứng ở nơi này dạng cao độ nhìn xuống đi xuống, tựa hồ có một ít địa vị và quyền lợi tượng trưng cảm giác. Nhưng trên thực tế, Lý Sất đứng ở chỗ này nhìn xuống đi xuống, cũng không có gì kiêu ngạo và đắc ý. Duy nhất có chính là sợ hãi. Cái loại này sợ hãi, Lý Sất sẽ không hiện ra ở trước mặt bất kỳ người nào. Cho dù là ở Cao Hy Ninh trước mặt cũng sẽ không. Cái loại này sợ hãi là thuộc về duy nhất đế vương sợ hãi. Là một loại sợ mình đối với tương lai có chút phụ lòng sợ hãi. Cái này Đại Ninh nếu như không thể càng ngày càng tốt. Như vậy Trung Nguyên thiên hạ, cũng bất quá là cầm Sở Quốc từ lập quốc đến diệt vong quá trình này lại đi một lần mà thôi. Đứng ở trên tường thành Lý Sất nhìn bên dưới vạn gia an vui. Trong lòng như vậy đoạn tuyệt liền càng ngày sẽ càng nặng. Hắn biết mình không thể nào cầm tất cả tai họa ngầm cũng tiêu trừ. Nhưng chỉ cần hắn cái này khai quốc hoàng đế làm đa tạ. Lại đa tạ. Như vậy tương lai con cháu của hắn đời sau, tương lai Đại Ninh triều đại hoàng đế, trên bả vai vác áp lực liền sẽ nhẹ một ít, cho nên có chút để cho người cảm giác tàn bạo, chỉ có thể là chính hắn tới làm. Lý Sất lại là như vậy quan tâm mình huynh đệ một người. Cho nên hắn cái này nhất định phải có tàn bạo, liền cần một cái càng đặc thù hơn con đường, muốn một cái càng đặc thù hơn biện pháp. Từ xưa tới nay, lập quốc công thần cửa cũng gặp mặt sắp một vài vấn đề. Hoặc là bị tự thân hoàn cảnh địa vị thay đổi mà ảnh hưởng. Vậy sẽ bởi vì những người khác lời nói mà bị ảnh hưởng. Trên cái thế giới này thiện niệm, thường thường sẽ có nghĩ cặn kẽ. Nhất không tốt cũng phải có chút rất nhiều do dự. Có thể trên đời này ác ý, luôn là ở ngay tức thì là có thể nhô ra. Không chút nghĩ ngợi, ví dụ như một vị lập quốc công thần. Mình đã đầy đủ hôm nay nơi được, nhưng mà có vài người liền sẽ thành trước pháp giật dây hắn. Một cái công nhỏ thần bởi vì không có được hắn dục vọng bên trong đồ, liền sẽ ở đại công thần bên tai không ngừng thổi gió. Đi nói một ít ngươi lấy được xa xa kém hơn ngươi trả như vậy. Giật dây so bọn họ chức cao người đi phản đi nháo. Trên đời này, vậy chưa bao giờ bất kỳ một người nào. Ở rượt dây ngươi làm ra đầu chim thời điểm là mang trong lòng thiện niệm. Cũng may Lý Sất bên người các huynh đệ không có người như vậy. Nhưng mà Lý Sất phải đối mặt có thể không chỉ là hắn những thứ này huynh đệ. Hắn phải bảo vệ những thứ này huynh đệ. Không được là người hậu thế miệng lý thuyết những cái kia từ xưa tới nay liền nhất định sẽ không có. Tốt kết cục ngươi. Cho nên cái này tàn bạo. Phải có căn nguyên. Từng có trình. Có kết quả, đứng ở nơi này trên tường thành nhìn thành Trường An, Lý Sất trong lòng như vậy lại có thể thì sẽ càng phát kiên định. Liền đang suy tư điều này thời điểm, Dư Cửu Linh từ phía sau tới đây, người không tới tiếng cười liền tới trước. Bệ hạ, lại có chuyện gì tốt tìm thần làm? Dư Cửu Linh tiến tới bên cạnh, cười ha hả nói, thần cũng biết, bệ hạ một khi tìm thần làm việc, tất nhiên là chuyện tốt. Lý Sất cười nói, có thể lần này cho ngươi, cũng không phải là cái gì tốt sai sự. Dư Cửu Linh nói, dù sao bệ hạ lại sẽ không hại thần, cho thần bất kể là dễ làm sai sự vẫn là khó làm sai sự. Thần cũng sẽ làm tốt, hơn nữa, đại khái có thể tìm thần làm chuyện, nhất định là chỉ có thể do thần tới làm. Lý Sất cười nói, vậy, như trẫm để cho ngươi làm chuyện. Sẽ để cho ngươi bị người mắng đâu. Dư Cửu Linh nói. Mắng liền mắng đi thôi. Bệ hạ biết. Thần không quan tâm thần quan tâm ra người. Muốn nói gì thì cứ nói. Yêu mắng cái gì mắng cái gì. Lý Sất nâng lên tay ở Dư Cửu Linh trên bả vai vỗ vỗ. Vậy chuyện xui xẻo này chậm thật liền giao cho ngươi. Dư Cửu Linh. Bệ hạ chỉ để ý phân phó chính là. Lý Sất nói. Chụp chậm nịnh bợ. Dư Cửu Linh ngẩn một tí. Hắn hoài nghi là mình nghe lầm. Bởi vì loại chuyện này. Tìm hắn không vậy đúng rồi sao? Hắn nhìn xem Lý Sất sắc mặt. Xác định Lý Sất không phải nói sai rồi. Nói chính là liên quan tới Nịnh Hót chuyện. Vì vậy Dư Cửu Linh cười nói. Bệ hạ là cảm thấy. Thần trước kia nịnh bợ đập không quá đẹp sao? Lý Sất cười nói. Cho ngươi đổi một Nịnh Hót phương thức. Dư Cửu Linh nói. Bất kể là phương thức gì. Thần cũng cảm thấy. Cái này Nịnh Hót sai sự nếu như bệ hạ không có giao cho thần. Đó chính là bệ hạ dùng người không đúng. Hắn lại xê gần chút. Rốt cuộc là chuyện gì? Lý Sất cười một tiếng sau nói. Qua mấy năm, trẫm có thể biết làm một ít có mùi máu tanh chuyện. Nhưng trẫm là khai quốc hoàng đế. Cho nên lại không thể danh tiếng quá xấu xa. Hắn nhìn về phía Dư Cửu Linh nói. Cho nên xử quan chuyện. Trẫm giao cho ngươi. Dư Cửu Linh lập tức liền biết rõ. Hạ thấp giọng nói. Sau này để lại cho người hậu thế nhìn chữ viết. Thần tới canh chừng viết như thế nào. Lý Sất cho Dư Cửu Linh một cái ngươi đã đoán đúng ánh mắt. Dư Cửu Linh cười nói. Vậy thật không phải là việc khó gì. Bệ hạ giao cho thần là tìm đúng người. Lý Sất yên lặng chốc lát nói. Như qua mấy năm, trẫm giết người có chút nhiều đâu. Dư Cửu Linh lập tức liền ngây ngẩn. Sắc mặt cũng có biến hóa. Ở trong một cái chớp mắt này. Lý Sất thấy được Dư Cửu Linh trong mắt sợ hãi và lo âu. Không phải là ngươi nghĩ như vậy. Trẫm bên người huynh đệ, người thân, trẫm sẽ không làm thương tổn bất kỳ một người nào. Hơn nữa trẫm muốn giết một số người, cũng là vì bảo vệ bọn họ. Dư Cửu Linh thở ra một hơi dài, sau đó vỗ ngực một cái sau nói. Bệ hạ yên tâm, sách sử trên lưu lại chữ viết. Nếu như có một chữ đối bệ hạ không tốt. Vậy thần liền mình chặn mình. Lý Sất lắc đầu nói. Ngươi muốn tóc rối bời thế. Dư Cửu Linh ử một tiếng. Thần rõ ràng. Lý Sất xoay người. Lần nữa nhìn về phía tường thành bên ngoài. Trẫm có lòng để cho Đại Ninh trở thành Trung Nguyên từ trước tới nay mạnh nhất đế quốc. Có lòng để cho Trung Nguyên người dân trở thành thiên hạ nhất là kiêu ngạo người dân. Lý Sất chậm. Rãi khạc ra một hơi. Trẫm dĩ nhiên cũng phải để cho trẫm mình trở thành sau này Đại Ninh triều đại hoàng đế trong lòng hoàn mỹ thái tổ hoàng đế. Nói đến đây, thời điểm đại nội thị vệ thống lĩnh Diệp Tiểu Thiên tới đây, cầm trong tay một phần tấu chương. Bệ hạ, đây là từ Thục Châu gấp đưa tới tấu chương. Thục Châu đình úy phủ phân nha bên kia. Lời còn chưa dứt, Lý Sất đã đưa tay cầm tấu chương từ Diệp Tiểu Thiên cầm trong tay tới đây. Sau khi xem, Lý Sất gật đầu một cái. Dự liệu bên trong, hắn thuận tay cầm tấu chương đưa cho Dư Cửu Linh. Đây chính là tấu chương. Dư Cửu Linh vội vàng lui về phía sau một bước. Cúi người nói, thần không thể xem. Lý Sất nói, để cho ngươi làm chuyện cùng đây có quan. Xem đi, Dư Cửu Linh lúc này mới đem tấu chương hai tay nhận lấy xem. Nhìn một hồi sau đó. Sắc mặt cũng thay đổi được càng ngày càng ngưng trọng. Từ tích ở Thục Châu giết người đã vượt qua trước hắn khắp nơi giết chết người tổng cộng. Dư Cửu Linh nhìn về phía Lý Sất. Bệ hạ, cái này sẽ hay không quá nặng chút? Lý Sất lắc đầu. Không nặng. Đây cũng là tại sao trẫm chọn từ tích đi. Địa phương trên giết nhiều người chút. Những người này sau lưng các tướng quân trên mặt tự nhiên không tốt xem. Nhưng mà trẫm để cho từ tích giết những người này cũng không phải là cho bọn họ nhìn. Dư Cửu Linh hiểu. Hắn cúi người trả lời. Là cho dân chúng nhìn. Lý Sất nói. Đúng vậy. Là cấp cho dân chúng nhìn. Trẫm được để cho thiên hạ người dân thấy. Đại Ninh và Sở không giống nhau. Đại Ninh và trước kia bất kỳ một người nào thời kỳ cũng không giống nhau. Mới vừa rồi Dư Cửu Linh thật ra thì cũng không có đoán được cái gì. Nhất là Lý Sất nói tương lai có thể sẽ giết một số người thời điểm. Hắn không đoán được sẽ là từ tích. Nhưng lúc này nhìn tấu chương. Dư Cửu Linh lại đoán không được. Vậy hắn liền là thật ngu xuẩn. Vào giờ phút này, Dư Cửu Linh trong lòng đã như vậy. Bệ hạ chính là dùng từ tích tới quản lý nghiêm túc pháp kỷ. Mà từ tích cũng muốn lợi dụng cái này cơ hội phái loại bỏ đối lập. Chèn ép võ tướng. Bệ hạ cần muốn quá trình này. Đại Ninh cần muốn quá trình này. Tương lai cần muốn quá trình này. Dư Cửu Linh cũng rất rõ ràng. Có chút công lao người đến nơi trên làm quan sau đó. biến thành bọn họ trước người phản đối. Giết chết ác ma dũng sĩ, đang dần dần biến thành ác ma. Nếu như những người này bất động, buông trôi bỏ mặc, như vậy dân chúng liền sẽ đối với Đại Ninh thất vọng. Bệ hạ muốn không phải một đời mà chấm dứt Đại Ninh. Bệ hạ muốn thiên thu vạn thế Đại Ninh. Lý Sất nhìn về phía Dư Cửu Linh hỏi. Hiện tại hiểu. Dư Cửu Linh trả lời. Hiểu. Hắn quả thật hiểu. Từ Tích cần muốn quá trình này tới xác định hắn địa vị. Hắn không sợ và võ tướng nổi lên va chạm. Bởi vì hắn nếu muốn duy trì ở địa vị mình, phải có thiên hạ dân tâm chống đỡ. Phải được quan văn chống đỡ. Hắn ở thiên hạ như vậy đi một vòng. Cái này tể tướng danh vọng đem sẽ tới đạt một cái trước đó chưa từng có đỉnh cấp. Thậm chí sẽ vượt qua trước kia các triều đại bất kỳ một vị quyền thân. Dư Cửu Linh nghĩ tới Lý Sất trước liền đã nói. Đại Ninh không cần một vị quyền khuynh thiên hạ tể tướng. Hiện tại bệ hạ ở đào tạo một cái quyền khuynh thiên hạ tể tướng. Dư Cửu Linh chậm rãi khạc ra một hơi. Cúi người nói. Thần bây giờ thật rõ ràng bệ hạ tâm ý. Lý Sất lần nữa vỗ vỗ Dư Cửu Linh bả vai. Chậm phải cùng các ngươi cùng nhau thấy chỗ xa hơn. Thấy địa phương tốt hơn. Cùng lúc đó. Thành Trường An, Trình Vô Tiết trong phủ. Trình Vô Tiết nhìn dưới quyền những tướng quân kia từng tờ một lòng đầy căm phẫn mặt. Sắc mặt hắn vậy trở nên khó coi. Sáng sớm, hắn trong quân không thiếu các tướng quân sẽ tới tìm hắn. Nói tới Từ Tích khắp nơi loạn chuyện giết người. Từ bọn họ đi tới hiện tại, Trình Vô Tiết trong lỗ tai đã rót đầy than phiền và tức giận. Một cái tướng quân đứng lên nói. Đại tướng quân. Cái này Từ Tích cũng quá cầm mình coi ra gì. Thiên hạ chẳng lẽ là hắn Từ Tích đánh xuống. Hắn càn rỡ như vậy. Muốn đối với người nào động thủ liền động thủ. Đánh chó còn muốn xem chủ nhân. Bóc. Trình Vô Tiết đập bàn một cái. Ánh mắt đã trợn mắt nhìn. Đủ rồi. Trình Vô Tiết quét mắt đám này các tướng quân một mắt. Ánh mắt mị lúc thức dậy. Đã có sát khí. Thiên hạ không phải Từ Tích đánh xuống. Là các ngươi đánh xuống. Bên ngoài thứ khoác lác thời điểm nói mấy câu. Bệ hạ Giang Sơn là chúng ta đánh xuống. Ta trước không ngăn các ngươi thôi. Đã coi như là nhân từ. Hiện tại các ngươi lại có thể càn rỡ đến tình cảnh này. Cho rằng không có các ngươi bệ hạ liền không có cái này Giang Sơn. Trình Vô Tiết sắc mặt đã hàn đến nhất định bước. Cho đến ngày nay, ta vẫn luôn ở sợ hãi. Ta được địa vị là ta không nên được. Ta cũng đã làm chút gì. Làm sao có thể xứng với bệ hạ cho ta vinh dự. Ta còn như vậy sợ hãi. Các ngươi nhưng cảm thấy bệ hạ cho các ngươi không đủ. Cảm thấy các ngươi là công thần đến lượt không chút kiêng kỵ không có sợ hãi. Ta hôm nay cầm lời này đặt ở cái này. Như ai ở ta trước mặt còn nhắc tới những lời này. Ta trước một đao một cái chặt các ngươi. Sau đó sẽ tự mình kết thúc. Để cho người nhà sách đầu ta đi bệ hạ trước mặt tạ tội. Hắn nhìn về phía người thủ hạ nói. Từ Tích giết bao nhiêu người ta so các ngươi rõ ràng. So các ngươi biết sớm. Vì sao ta không giống các ngươi như vậy ngồi không yên. Bởi vì ta biết chết đều đáng chết. Như Từ Tích lạm sát kẻ vô tội. Dù là chỉ giết liền một cái không đáng chết người. Ta đã sớm ở bệ hạ trước mặt nói. Các ngươi bên trong bất kỳ một người nào, như không có làm chuyện sai mà bị Từ Tích tìm lý do giết. Ta liều mạng mạng này không muốn, cũng đi chính tay đâm liền Từ Tích báo thù cho các ngươi. Lại mời bệ hạ chế tài ta. Hắn giơ ngón tay lên hướng đám người. Các ngươi hiện tại vỗ lương tâm nói cho ta. Các ngươi cho đến bây giờ, công thành danh toại sau đó, có mấy cái không cầm lấy một chút tiền không sạch sẽ. Có cái nào chưa làm qua một kiện không sạch sẽ chuyện. Rất nhiều người cũng cúi đầu xuống. Liền cũng không dám thở mạnh. Trình Vô Tiết nặng nề khạc ra một hơi. Ta chỉ cảnh cáo các ngươi một câu nói. Đừng dựa vào bản thân có công lao liền muốn đi đổ ép quốc pháp. Các ngươi công lao là cái gì? Các ngươi công lao là cùng bệ hạ cùng nhau phá vỡ các ngươi hận cựu triều. Hiện tại các ngươi oán hận là cái gì? Là ở oán hận bệ hạ ngăn cản các ngươi biến thành những cái kia bị các ngươi lật đổ giết chết cựu. Triều thần sao? Trình Vô Tiết khoát tay chặn lại. Lan, đám người này nhìn nhau xem. Sau đó đều cúi đầu đi. Trình Vô Tiết nhìn bọn họ đi. Vậy đau mắng một trận. Có thể hắn biết trong lòng mình một chút đều không có thể thống khoái xuống. Trầm tư một lát sau, Trình Vô Tiết đứng dậy phân phó nói. Đi chuẩn bị xe ngựa. Ta phải đi cầu gặp đại tướng quân. Hắn đã là đại tướng quân. Có thể ở hắn trong lòng, Đại Ninh chỉ có một vị đại tướng quân. Hắn cảm thấy chuyện này không tốt. Đặc biệt không tốt. Phải đi và đại tướng quân thương lượng một tí. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.